Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 206, Mật Đàm. Đổi mới nhanh nhất biến thân ở Marvel Thế giới chương mới nhất. Tinh thần lực về điểm này nhỏ bé tăng trưởng đối với Daisy mà nói không có ích gì. Tổng sản lượng quá ít. Trước đây dùng 3 ngày có thể khống chế Tê Ngưu Quân. Hiện tại cần dùng 1 ngày. Liền điểm ấy phân biệt. Dựa theo trong trò chơi thuyết pháp, nàng có lam điều, nhưng không có kỹ năng. Chắc giáo thụ sẽ chỉ ở trong máy vi tính ghi lại một ít tâm đắc lĩnh hội. Cụ thể về lực lượng tâm linh dùng như thế nào, hắn sẽ không giống viết bí tịch giống nhau. Ngay cả văn tự mang hình ảnh, từ cạn tới sâu viết mấy vạn chữ. Jin ở phong ấn hắc hóa trạng thái Jin thời điểm cùng chung rồi một bộ phận tâm linh nhà tù phương. Pháp sử dụng, vấn đề là Daisy hiện tại lao lung người nào. Hoàn toàn không có sử dụng địa phương, cho dù vô dụng, nhưng nhìn đến nào đó hạng năng lực đang thong thả tăng trưởng. Daisy vẫn là phát ra từ nội tâm vui sướng, vì thế liên tiếp vài ngày, nàng mỗi ngày đưa đón tiểu Lona trên dưới học. Ở một tuần lễ sau ngày nào đó, Daisy ở trường học bãi đậu xe dưới đất thấy được Coulson. Người hiền lành ăn mặc mộc mạc quần áo lao động, cầm trong tay cái kìm đang cùng một chiếc xe gắn máy phân cao thấp. Coulson, người không phải là ưa thích xe cũ kỹ sao? Chơi thế nào trên motor rồi? Daisy thuần túy là dỗi rãnh không có chuyện gì. Thấy người quen thuận miệng tiếp lời. Coulson cũng không để ý. Hắn dùng trên cổ khăn mặt lau mồ hôi. Chung quanh nhìn, xác định phụ cận không có người có thể nghe được nói chuyện của bọn họ. Lúc này mới nhẹ giọng nói. Seren nói Captain America đã thoát khỏi nguy hiểm. Có thời gian mấy tháng là có thể thức tỉnh. Ta nhớ được hắn thích xe máy. Chuyên môn từ online mua một chiếc. Chiếc xe này tính năng khá vô cùng. Đội trưởng nhất định sẽ thích. Daisy ồ một tiếng. Nàng đối với xe máy ô tô đều không có gì đặc thù yêu thích. Bất quá cơ giới học rất đa nội dung đều tương thông. Nàng có thể nhìn ra xe gắn máy linh bộ kiện giá cả xa xỉ. Nghĩ đến Coulson không có S-H-I-E-L-D cục nâng tinh thần. Chỉ dựa vào về điểm này tiền lương chết đói sống qua ngày. Mua như thế một lượng hào hoa motor có thể hay không nghèo không ăn nổi cơm à? Sợ đối phương quan tâm chính mình vay tiền. Daisy phất tay nhấn ga gấp gáp nhanh rời đi rồi trường học. Cùng lúc đó, bên kia Cyclops cùng Jean đã trước giờ tiến nhập ít carbon sinh hoạt giai đoạn. Dĩ nhiên, cũng có thể nói toàn bộ Xavier trường học đều bị Jean kéo mạnh lấy tiến nhập ít carbon sinh hoạt. Thời kỳ, Grace số 1 lệnh, cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu, hiện tại đã phát triển đến Grace mũ hiệu lệnh trình độ. 5 khối bố cáo bàn đóng vào phòng ăn trên vách tường. Phi thường bắt mắt, một đám hùng hài tử bây giờ chứng kiến Jin đều đi vòng. Nhưng không thể không nói, trường học tài vụ tình huống thay đổi rất nhiều. Phụ trách xử lý Xavier gia tộc tài sản kinh tế đoàn đội. Đối với Jean Grey nữ sĩ hết thảy cử động đều bày tỏ chống đỡ. Song phương đạt thành chung nhận thức, muốn đem hiện hữu chế độ thời gian dài hữu hiệu tiếp tục giữ vững. Daisy tinh lực toàn bộ tốn ở rồi lò phản ứng dựng trên. Nàng coi như chuyên nghiệp, mỗi ngày đợi trong lòng đất nhà xưởng, giải quyết vấn đề kỹ thuật, giám sát thi công, có đại lượng thuần thục công phu người tham dự. Lò phản ứng tốc độ xây dựng độ một ngày mau hơn một ngày. Johnson tiểu thư thực sự rất chuyên nghiệp a. Một mực trong cuộc Phong Bình hài lòng. Ngoại trừ trên mặt có điểm nếp may. Thoạt nhìn coi như từ mi thiện mục Pierce cục trưởng tự mình đến thị sát công việc. Daisy lúc này buông trong tay xuống bản vẽ tới cùng lão cục trưởng nói chuyện phiếm vô nghĩa. Victoria Henhau nhiệm vụ lùng bát. Daisy Afghanistan hành trình, Coulson liên lạc Stark nhiệm vụ, liên tục tạo thành 3 lần trọng đại thương vong, ngoại giới đối với SHIEL D không phải chê rất nhiều. Đối mặt Lầu Năm Góc tìm từ cường ngạnh chất vấn cùng Nhà Trắng Quốc hội phương diện cật khó. Chứng mạn một mực giả chết người, ba lần đều là lão Pierce đứng ra đi làm giải thích. Nói dễ nghe một chút gọi giải thích, nói khó nghe một chút chính là bị phê đi. Như thế một vị chịu tiếng xấu thay cho người khác dũng sĩ. Ở SHIEL D hiện tại giai đoạn không thể thiếu. Lão đầu hy sinh mặt mũi của mình, bị một đám tiểu hắn 120 tuổi chính khách tướng quân chỉ vào mũi mắng. Đổi lấy là SHIEL D nội bộ cao giọng ngắm. Chính hắn không tìm đường chết, không ai sẽ cho rằng hắn là gián điệp. Đây gì đối với hắn phải bảo trì tôn trọng, ít nhất là mặt mũi tôn trọng. Ngài quá khách khí, vẫn là cục chúng ta bên trong tinh binh cường tướng nhiều a. Cái phản ứng này đống so với ta dự trù tốc độ xây dựng độ còn nhanh hơn. Nàng không rõ ràng lắm, lão đầu dụng ý, chỉ có thể không mặn không lạt dùng tiêu chuẩn đáp án qua lại phục. Lão đầu nở nụ cười, ta chính là đi ngang qua, thuận tiện tới xem một chút, Nick đối với ngươi ký thác rồi kỳ vọng cao. Ta tin tưởng ánh mắt của hắn sẽ không nhìn lầm. Đối với Pierce lời của lão đầu, Daisy một chữ cũng không tin. Nick Fury ánh mắt hơn xa người bình thường, nhưng tuyệt chưa nói tới cỡ nào tinh chuẩn. Bên người như thế một mảng lớn Hydra, hắn không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Daisy khuôn mặt bình tĩnh, đối với Pierce khích lệ lại không thấy thừa nhận, cũng không còn phủ nhận. Lão đầu quả nhiên có đoạn dưới, hắn cực nhanh được tổ chức một cái câu nói, ra vẻ mình chỉ là tùy ý hỏi một chút dáng vẻ. Cái này lò phản ứng hạt nhân thật có thể đem hàng không mẫu hạm kéo đến bầu trời sao? Đương nhiên một cái không được, kế hoạch của ta là trước sau mỗi người cảnh lắp một cái. Sau đó dựa vào cơn xoáy động cơ cánh quạt, có thể đem hàng không mẫu hạm lên tới bầu trời. Nàng đông lạp tây xả cùng lão đầu nói nửa ngày kỹ thuật, cuối cùng đem lão đầu đưa đi làm Nick Fury tín nhiệm nhất ông bạn già. Pierce có thể chứng kiến SHIEL D nội bộ hết thảy tài liệu kỹ thuật. Daisy cung cấp phần này hình cung lò phản ứng kiến thiết bản vẽ tự nhiên cũng có thể bị hắn chứng kiến, bất quá khoa học kỹ thuật không được phép nửa một chút lầm lỗi. Máy móc, bọn họ Hydra chỉ có thể làm loại cực lớn lò phản ứng, mà không còn cách nào thu nhỏ lại, bởi vì bọn họ thiếu khuyết trung gian suy luận quá trình. Lúc chạng vạng tối phân, ở vào Washington một gian bí ẩn bên trong biệt thự, Pierce cục trưởng đang cùng mình người tiến hành bàn bạc. Tham gia hội nghị không chỉ có Crossbone, Steel, còn có mấy người phía chính phủ quan lớn. Bọn họ đều không ngoại lệ đều là Hydra. Bọn họ thảo luận trọng điểm một cái Stark, một cái chính là Daisy. Pierce trực tiếp điều tra rồi Daisy cực lớn lò phản ứng bản vẽ, cũng chọn trong đó dường như là tối trọng yếu một tấm treo trên tường. Bản vẽ nhiều lắm, thật dày một loa tử, hiện trường không ai đọc được. Treo lên tới chỉ là vì nổi lên chủ đề. Hắn chỉ vào bản vẽ làm mở miệng trước. Stern thượng nghị sĩ, đây chính là ta có thể chọn đọc tài liệu ra bản vẽ. Nick Fury không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Pierce cục trưởng, đây chính là cái kia lò phản ứng hạt nhân. Là một danh tiếng ngắm rất cao thượng nghị sĩ. Béo trắng, đỉnh một cái bụng sâm. Stern cũng không thuộc về Pierce phe phái. Hắn có thể nói tự thành nhất phái. Càng nhiều hơn thời điểm là lợi dụng Hydra tài nguyên trợ giúp chính mình leo lên. Là một điển hình chính khách. Cái gì SHIEL D Iron Man lẽ ra đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không muốn dính líu quan hệ. Nhưng là bây giờ Hydra vài cái phe phái đồng thời cho hắn tạo áp lực. Hy vọng hắn bắt được Iron Man chiến y. Nếu là có bản vẽ thì tốt hơn. Vì chuyện này, hắn tích cực điều động nhân mạch, tổ kiến một cái đặc biệt nhằm vào Stark hỏi ý ủy ban. Chính là vì đem sắt thép chiến y kỹ thuật đào. Hiện tại đã có lò phản ứng bản vẽ. Hắn thấy nhiệm vụ của mình lập tức liền hoàn thành phân nửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.